Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Trần Trụi trả thù. Lầu 4, Lâm Tiểu Bạch đảo Bạch Nhãn một đường phi nước đại chui lên đến về sau. Sâu kín thở ra một hơi, hơi buông lỏng rất nhiều. Vừa rồi chui lên tới thời điểm thế mà nghe được Lý Khải thanh âm. Trời ạ lột, Lâm Tiểu Bạch kém chút liền quay đầu trở về tìm cô em gái kia. Sau đó lại đi theo cô em gái kia cùng tiến lên đi. Bất quá đều đã chạy, sao có thể lại trở về? Lâm Tiểu Bạch kiêu ngạo không cho phép hắn làm như vậy. Tại lối đi nhỏ lượn quanh một vòng lớn, kinh hồn táng đảm còn tốt không có đụng phải người. Cuối cùng chờ Lý Khải bọn hắn xuống dưới, Lâm Tiểu Bạch mới thật nhanh lại chui lên đi. Bất quá Lâm Tiểu Bạch vừa mới chạy tới, một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tiểu Bạch trước mặt. Cũng không chính là Trần Mai, vừa đi vừa cúi đầu nhìn xem điện thoại, nhếch miệng lên không biết tại cười ngây ngô cái gì, đem Lâm Tiểu Bạch dọa đến nhanh chóng hướng phía sau thẳng đi. Sau đó Lâm Tiểu Bạch liền nhức cả trứng. Hắn hiện tại thế nhưng là tại trên bậc thang, liền chênh lệch cuối cùng một bước liền leo đi lên. Cái này về sau vừa lui, một cước không có dẫm ổn trực tiếp nhanh như chớp liền hướng phía dưới lăn xuống dưới. Lâm Tiểu Bạch toàn bộ gấu trúc đều không tốt, đặt mông đâm vào khúc quanh thang lầu trên tường, đầu còn sử trên mặt đất. Cái này thời điểm nếu là có người nhìn thấy Tiểu Bạch sợ là muốn cười được eo đều không thẳng lên. Được đi, từ dưới đất bò dậy. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng, mất mặt a. Bất quá Trần Mai tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Lâm Tiểu Bạch còn không muốn bị Trần Mai cho nhìn thấy, nhanh chóng hướng xuống mặt né tránh. Đúng lúc này Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nghe được Trần Mai cười khanh khách một tiếng. Ai u ông trời của ta u, lần đầu cảm thấy Tiểu Bạch tốt đáng tiền. Ha ha, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, ta đáng tiền, bản gấu trúc đáng tiền kia là khẳng định a, dù sao cũng là quốc bảo gấu trúc a, liền xem như phổ thông gấu trúc cho thuê ngoại quốc một năm đều phải mấy trăm vạn. Vậy nếu là bản gấu trúc, xuất ngoại chẳng phải là quý hơn? Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình dù sao còn có như thế đại danh khí đâu. Nếu có lệch ra quả vườn bách thú nghĩ thuê mình, một năm không có 1.000 vạn cái kia có thể đi. Bất quá Trần Mai làm sao đột nhiên nói đến mình có đáng tiền hay không chủ đề rồi. Lâm Tiểu Bạch có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ lại đây chính là Trần Mai gần nhất nhìn mình ánh mắt đặc biệt quái dị nguyên nhân? Không nên a, coi như gấu trúc tiền thuê rất nhiều, nhưng cùng nàng một cái nho nhỏ chăn nuôi viên cũng không có quan hệ gì a. Cô nàng này đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Tiểu Bạch phát hiện mình đuổi nửa ngày còn giống như là một điểm thu hàng đều không có. Lập tức liền có chút mặt đen, hiệu suất này quá thấp. Bất quá còn tốt, Lâm Tiểu Bạch tâm thái coi như không tệ. Mỗi lần chạy ra ngoài Lâm Tiểu Bạch đều là ôm hoàn thành nhiệm vụ tiện thể buông lỏng tâm tình ý. Nghĩ, nhiệm vụ cái gì từ từ sẽ đến. Trần Mai là chuẩn bị từ thang lầu đi xuống. Lâm Tiểu Bạch cũng là chậm rãi hướng xuống mặt lui. Rón rén, hoàn toàn không có gây nên Trần Mai chú ý. Chậc chậc, cái lưới này bạn nhóm thật nhàn. Trần Mai lại bắt đầu lẩm bẩm. Lâm Tiểu Bạch tại nàng phía dưới trên bậc thang, chi cạnh lỗ tai nghe, ngốc nghếch Trần Mai nói cái gì đó, giống như có chút nghe không rõ lắm. Ngoạt tào, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch, một thanh âm đột nhiên liền sau lưng Lâm Tiểu Bạch vang lên. Lực chú ý hoàn toàn trên người Trần Mai, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền lại bị giật nảy mình. Nhanh như chớp, liền lại một đầu hướng phía dưới bậc thang mặt lăn xuống đi. Ta góp, Lâm Tiểu Bạch mặt càng đen hơn, một mặt mộng ngốc ngồi tại thang lầu chỗ ngoặt nơi hẻo lánh bên trong. Ngẩng đầu nhìn vừa rồi cái kia kêu to ra hỏa, chính là cái kia mới vừa rồi bị hắn đụng qua bảo an nhân viên. hắn bây giờ còn đang tòa nhà này bên trong loạn chuyển đâu. Không nghĩ tới đi đến đầu bậc thang chuẩn bị hướng trên lầu đi thời điểm thế mà liền thấy Tiểu Bạch. Kinh hỉ phía dưới cũng trực tiếp liền kêu lên. Bất quá nhìn xem Tiểu Bạch nhanh như chớp từ trên lầu lăn xuống tới. Cái này bảo an nhân viên có chút hoảng. Tiểu Bạch sẽ không bị ném hỏng à? Không, hẳn là sẽ không. Dù sao cũng là gấu trúc nha. Tương đối cục gạch. Sau đó một giây sau, cái này bảo an nhân viên con ngươi đột nhiên phóng đại. Sau đó trực tiếp bị Tiểu Bạch lại một lần đâm đến đặt mông quẳng xuống đất. Ta góp, chấm ngoặc kép, cái này bảo an nhân viên sắp khóc. Đây là trả thù, Trần Trụi trả thù. Ô ô ô, ngay tại trên bậc thang đi Trần Mai đột nhiên nghe được phía dưới này có người hô một tiếng Tiểu Bạch, nhíu mày, thu hồi điện thoại nhanh chóng liền chạy xuống tới. Bất quá xuống tới về sau, Trần Mai cũng chỉ nhìn thấy một cái bảo an nhân viên ngồi dưới đất một mặt tuyệt vọng bộ dáng. Chán, đây là tình huống như thế nào? Ngươi, không có chuyện gì chứ? À, cái này bảo an nhân viên có chút mộng, không phải không người sao? Ngẩng đầu liền thấy Trần Mai, trên mặt lập tức liền trở nên có chút u oán, mới vừa rồi bị viên trưởng nhìn đến vừa vặn. Lần này ngã sấp xuống lại bị người cho nhìn đến. Các ngươi là cố ý ở chỗ này chặn lấy ta đây à? Cái này bảo an nhân viên cảm thấy mình thật nhanh muốn uất ức. Mất mặt à, ngươi nói ta nên chờ lấy cưới vợ đâu. Kết quả một ngày bị Tiểu Bạch đụng lật ra hai lần. Cũng đều bị người cho nhìn đến. Ngươi nói chuyện này xuyên ra ngoài ta nhưng làm sao tại vườn bách thú hỗn à? Trần Mai trên mặt biểu lộ có chút điểm xấu hổ. Người này nhìn mình ánh mắt làm sao như thế kỳ quái đâu. Khụ khụ, không có chuyện gì, ta liền đi trước nha. Chấm ngoặc kép, Trần Mai lúng túng ho khan một tiếng. Vươn tay cẩn thận chỉ thang lầu. Không có chuyện, chấm ngoặc kép, thanh âm bên trong đều lộ ra một cỗ nồng đậm u oán. Trần Mai càng không giải thích được. Không kịp chờ đợi muốn rời đi cái này quỷ dị địa phương. Quay đầu liền hướng phía dưới lầu chạy tới. Bất quá đúng lúc này, cái này bảo an nhân viên đột nhiên là nhớ tới cái gì đồng dạng. Đột nhiên từ dưới đất đứng lên, đuổi theo Trần Mai chạy tới. Uy, ngươi dừng lại. Trần Mai bước chân dừng lại. A, nàng càng phát ra cảm thấy cái này người khá là quái dị. Quay đầu nhìn xem hắn, nghi ngờ hỏi, thế nào, ngươi có phải hay không Trần Mai? À, nếu như cái này trong vườn thú chỉ có một cái Trần Mai. Ngươi nói hẳn là ta đi. Trần Mai không xác định trả lời một câu. Người này hỏi mình danh tự làm gì? Tiểu Bạch à, cái này bảo an nhân viên nháy mắt liền kích động lên. Là Tiểu Bạch vừa rồi đem ta đụng đổ. Tiểu Bạch chạy ra ngoài. Tiểu Bạch chạy ra ngoài. Cái này sao có thể? Ngươi là tại nói đùa ta đi. Ta đến bên này thời điểm Tiểu Bạch còn tại gấu trúc trong quán nằm sắp đi ngủ đâu. Thật à, ta đều bị Tiểu Bạch đụng ngã hai lần. Chấm ngoặc kép, cái này bảo an nhân viên nói đến chỗ này. Thanh âm bên trong u oán càng thêm nồng nặc. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn là có chút không dám tin tưởng. Dù sao nàng ra thời điểm Tiểu Bạch xác thực ngay tại gấu trúc trong quán a. Nàng mới đến đây bên cạnh bao lâu? Tiểu Bạch làm sao lại đến đây? Bất quá, nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy buồn bực bộ dáng. Trần Mai cảm thấy Tiểu Bạch là thật chạy tới. Đáng ghét a, cái này thối gấu trúc. Thật sự là một chút cũng không khiến người ta bớt lo. Thở dài, mới vội vàng hỏi. Kia Tiểu Bạch hiện tại ở đâu chút đấy? Mới vừa rồi còn ở chỗ này. Hướng phía bên kia chạy tới. Về phần hiện tại, ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, cái này bảo an nhân viên chỉ vào lối đi nhỏ đối diện nói. Hắn cũng nhức đầu lắm à. Hắn chỗ nào biết Tiểu Bạch là hướng chỗ nào vọt đâu. Cái này thôi gấu trúc chạy quá nhanh. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc,